Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 41, thu hoạch, góc truyện audio.com. Khuê Sơn Quân chết cực kỳ không cam tâm. Hắn có thể nói là bị Lý Huyền Tông âm tử, cũng có thể nói là chết tại chính mình sơ hở phía dưới. Hắn đã sớm quên lúc trước Lý Huyền Tông cho hắn cái viên kia có tước âm tỏa cấm chế linh tinh. Ở trong đó phong cấm lấy tước âm tỏa lực lượng, như thường tới nói cũng không tính mạnh. Dù cho ở trước mặt mở ra cũng vô dụng. Thế nhưng tại hoàn toàn không có bên ngoài phòng ngự, thần hồn đều bị nhen lửa trạng thái. Bất luận cái gì một chút xíu nguyên thần gợn sóng đều sẽ dẫn đến Khuê Sơn Quân triệt để mất khống chế. Vì chém giết vị này quy nguyên lục trọng cao thủ, Lý Huyền Tông có thể nói là tính toán đến cực hạn. Không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng hạ thủ điểm. Hắn cũng là không hề biến thái đến có thể tính ra cuối cùng Khuê Sơn Quân muốn bốc cháy thần hồn đồng quy vu tận cùng hắn. Nhưng khi đó hắn nắm tước âm tỏa cho Khuê Sơn Quân thời điểm ngoại trừ là muốn áp chế Hắc Sơn Ấn lực lượng. Đồng thời cũng là làm một cái nguyên thần công kích ẩn dấu át chủ bài tới dùng. Không nghĩ tới cuối cùng lại thật dùng tới. Có chút át chủ bài ngươi có khả năng không cần, nhưng lại không thể không định. Người xem như không có thể thắng được thiên tính toán Lý Huyền Tông cũng không biết. Nhưng nếu mọi chuyện đều tính tới cực hạn, lại bại chính mình cũng không cần hối hận đi oán trời trách đất. Hít sâu một hơi, Lý Huyền Tông cho miệng mình bên trong ném đi nhiều viên chữa thương đan dược. Những đan dược này đều là theo Bạch Hạc chân nhân nơi đó cầm. Phẩm chất coi như không tệ. Hắn cùng Khuê Sơn Quân này một trận chiến thụ thương cũng là cực nặng. Không chỉ trong cơ thể linh khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Cánh tay phải cũng cơ hồ phế bỏ. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đủ tĩnh dưỡng trở về. Dù cho là tính toán thêm đánh lén. Quy nguyên lục trọng đỉnh phong cao thủ cũng không dễ giết. Nếu không phải Khuê Sơn Quân nắm Lý Huyền Tông ép quá ác. Lý Huyền Tông cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đi cho hắn bố trí một cái liên hoàn kế tới giết hắn. Tại chỗ hồi phục chỉ chốc lát về sau, Lý Huyền Tông sợ Hắc Phong Sơn những người khác tìm đến. Hắn bắt đầu lập tức quét dọn chiến trường. Kỳ thật cũng không có quá nhiều đồ vật là nhận không ra người. Chủ yếu là cái kia phong cấm lấy tước âm tỏa linh tinh nhất định phải tiêu hủy. Mặc dù trong đó tước âm tỏa lực lượng đã bộc phát ra. Nhưng chưa chừng Hắc Sơn lão yêu sẽ từ trong đó nhìn ra một chút lưu lại khí tức. Đem hắn tiêu hủy về sau. Lý Huyền Tông vừa nhìn về phía Khuê Sơn Quân thi thể. Quảng cáo, chuẩn xác điểm tới nói đó đã không phải là thi thể. Mà là hình người cây khô. Khuê Sơn Quân dùng tự thân thiên phú yêu pháp cơ hồ đem nhục thân của mình cho ép khô. Cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn duy trì nguyên hình. Nhưng thần hồn cũng đều đã bùng cháy hầu như không còn. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không xác định có hay không có thể dựa vào huyền pháp giới theo trong cơ thể hắn rút ra đến cái gì có ích thiên phú yêu pháp. Lý Huyền Tông cảm giác mình đời trước đã đem huyền pháp giới công năng nghiên cứu rất rõ ràng. Nhưng lúc này đổi một cái thế giới. Này huyền pháp giới có chút công năng lại có vẻ như còn có thể tiếp tục khai phá. Cầm lấy huyền pháp giới tại Khuê Sơn Quân trên đầu quét một cái. Một sợi dây nặng ánh sáng màu bạc liền bị hút vào huyền pháp giới bên trong. Đồng thời Khuê Sơn Quân địa sát âm hòa cũng hiện lên ở Lý Huyền Tông đan hải ở trong. Đó là một đóa cực kỳ yếu ớt ngọn lửa màu xám trắng. Cùng khổng lồ đan hải so sánh phảng phất là giọt nước trong biển cả. Nhưng theo linh khí quán trú trong đó, cái kia màu xám trắng lại đột nhiên tăng vọt, hiện lên ở Lý Huyền Tông trên tay. Nhưng cùng lúc linh khí cũng là cực kỳ giảm xuống. Đây cũng là Khuê Sơn Quân độc môn yêu pháp, địa sát âm hỏa, dùng thụ yêu chi thân sinh ra hỏa thuộc tính yêu pháp. Này tại tu hành giới có thể là rất ít gặp, mà lại này địa sát âm hỏa uy lực cũng là không tầm thường. Có thể phá pháp vỡ binh, hòa tan phần lớn linh khí, Thậm chí liền Lý Huyền Tông huyền binh giáp ngự thuật tại đây địa sát âm hỏa hạ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Bất quá thứ này đối với linh khí tiêu hao có vẻ như có chút lớn. Khuê Sơn quân cũng nhất định phải vận dụng yêu tộc bản thể. Tại mộc linh khí gia trì hạ mới có thể đủ nhóm lửa này địa sát âm hỏa. Bất quá bực này uy lực coi như là tiêu hao lại lớn cũng đáng. Mới vừa huyền pháp giới thu nạp lực lượng như là dựa theo công pháp mà tính. Sợ là muốn so mười mấy bản hoàng cấp công pháp mang đến năng lượng còn muốn nhiều. Bất quá đáng tiếc là Lý Huyền Tông liền chỉ lấy được như thế một môn địa sát âm hỏa. Khuê Sơn quân cái kia có thể hồi phục tự thân thương thế yêu pháp hắn cũng không có đạt được. Cũng không biết là loại năng lực kia không tính thiên phú yêu pháp vẫn là huyền pháp giới chỉ có thể rút ra một môn yêu pháp. Tóm lại liên quan tới huyền pháp giới tại yêu tộc trên thi thể ứng dụng. Vẫn là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Lý Huyền Tông lại lục soát Khuê Sơn quân túi càn khôn. Trừ một chút thường gặp linh thạch linh dược vân vân. Trong đó chỉ có một môn công pháp. Đó chính là Khuê Sơn quân sử dụng thương pháp. Tên là Khôi Thương. Môn này thương pháp phẩm cấp không cao lắm. Chỉ có hoàng cấp thượng phẩm. Tối thiểu đối với Khuê Sơn quân cảnh giới địa vị tới nói không coi là cao. Dùng Khuê Sơn quân cảnh giới địa vị mong muốn làm ra huyền cấp công pháp cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn lại như cũ còn tại tu luyện môn này thương pháp. Đây cũng là có chút kỳ quái. Lý Huyền Tông lật một cái thương pháp. Hắn cũng là có chút hiểu rõ Khuê Sơn quân ý nghĩ. Này Khôi Thương bên trong có không ít cận chiến chém giết đường lối. Ngược lại giống Lý Huyền Tông đời trước võ kỹ. Chuẩn xác điểm tới nói hẳn là chiến pháp. Hết sức thích hợp Khuê Sơn quân này loại thân thể cường hãn yêu tộc tu hành. Trọng yếu nhất chính là này Khôi Thương tu luyện đến chỗ tinh thâm có khả năng mượn dùng địa sát lực lượng. Khiến cho lực lượng hùng hồn trầm trọng. Uy thế tăng thêm 3 phần. Khuê Sơn quân vốn là người mang hỏa mộc hai loại thiên phú yêu pháp. Hắn tu luyện Khôi Thương là muốn dùng thổ sinh mộc, dùng mộc nhiên hỏa, đi ngũ hành tương sinh con đường. Đối với Khuê Sơn quân loại xuất thân này cũng không tính tốt. Không có có danh sư dạy bảo, cũng không có đại tộc truyền thừa giã lộ hỗn huyết yêu tộc tới nói. Hắn có thể tại tu luyện có này loại lĩnh ngộ đã coi như là hết sức không dễ. Nếu là bị hắn nắm này ba loại sức mạnh triệt để dung hội quán thông. Nói không chừng hắn thật là có hy vọng bước vào kim đan cảnh đây. Đáng tiếc hiện tại Khuê Sơn quân là không có cơ hội. Thần hồn câu diệt, liền kiếp sau cũng không có cơ hội. Khôi Thương Lý Huyền Tông không có gấp điểm hóa. Hắn đến đuổi tại mặt khắc Hắc Phong Sơn người trước khi đến trở về. Không người sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang. Mang theo Khuê Sơn quân đầu người. Còn có hắn cây thương kia. Lý Huyền Tông còn duy trì cực kỳ thê thảm bộ dáng. Khập khễnh hướng về Hắc Phong Sơn chủ phong mà đi. Lúc này thiên tài vừa mới thấy sáng lên. Nhưng Hắc Phong Sơn lại là đã vỡ tổ. Khuê Sơn quân tại Hắc Phong Sơn địa vị cơ hồ liền là gần với Hắc Sơn lão yêu tồn tại. Trong tay càng là nắm trong tay có mấy trăm tiểu yêu thanh mộc phong. Dạng này người vậy mà lại phản bội chạy trốn. Cũng bởi vì Hắc Sơn lão yêu khiển trách hắn vài câu. Quảng cáo, vừa mới nghe được tin tức này. Coi như là một chút cùng Khuê Sơn quân có thù phong chủ đều có chút không dám tin. Bất quá lời này là Hắc Sơn lão yêu nói. Bọn hắn cũng không dám không tin. Mà lại liền tại bọn hắn chuẩn bị ra tay đi lùng bắt Khuê Sơn quân thời điểm. Thanh mộc phong chỗ Khuê Sơn quân tâm phúc thủ hạ phát hiện Hắc Phong Sơn hết thảy chi mạch người tất cả đều tại điều động. Bọn hắn coi là lúc này chính là Khuê Sơn quân nói tới. Hắc Phong Sơn đại loạn thời điểm. Cho nên bọn hắn lập tức mang theo thanh mộc phong yêu tộc chuẩn bị xuống núi đi cùng Khuê Sơn quân tụ hợp. Kết quả có thể nghĩ. Bọn hắn một cử động kia cơ hồ liền là xác nhận Khuê Sơn quân làm phản sự thật. Tiếp xuống liền bị phẫn nộ chạy tới Hắc Sơn lão yêu một bàn tay chụp chết một mảnh. Còn lại Tiểu Yêu lập tức dọa đến đầu hàng. Bất quá lúc này Khuê Sơn quân hạ lạc nhưng vẫn là bí mật. Hắc Sơn ấn bị che giấu. Hắc Sơn mạch lớn như vậy, một đêm cũng khó có thể toàn bộ tìm tòi. Hắc Sơn lão yêu tự mình ra tay dạo qua một vòng cũng không tìm được. Đang lúc Hắc Sơn lão yêu chuẩn bị xuống lệnh triệt để phong tỏa Hắc Sơn mạch hết thảy con đường thời điểm, phía dưới lại có Tiểu Yêu tới hồi báo. Nói là Lý Huyền Tông mang theo Khuê Sơn quân đầu người trở về. Nghe được tin tức này, liền Hắc Sơn lão yêu đều có chút không dám tin tưởng. Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong có thể cùng Khuê Sơn quân một trận chiến người vẫn phải có. Tỷ như Ngưu Thanh Sơn, hắn mặc dù chỉ có quy nguyên tứ trọng, nhưng da dày thịt béo, sức chịu đựng cực cường, thiên phú yêu pháp cũng là không yếu. Coi như Khuê Sơn quân nhất thời nửa khắc đều không thể hạ gục đối phương. Thậm chí kéo tới Hừng Đông cũng như thường. Còn có Hắc Lân Phong phong chủ xả yêu Liễu Lị Sĩ. Đối phương càng yếu hơn chỉ có về nguyên tam trọng. Nhưng độc rắn uy lực kinh người. Khuê Sơn quân nhất thời không quan sát bị hắn đánh lén đặt vào cũng là có khả năng. Cùng với Tam Tiêm Phong phong chủ Bạch tướng quân. Hắn là con nhím thành yêu. Thiên phú yêu pháp bên trong có cái hết sức tà môn nguyên giáp thứ. Có thể tại thời khắc mấu chốt bắn ngược công kích của đối phương. Tại một ít thời khắc giết ngược lại khi đến đường cùng so với chính mình cảnh giới cao người tu hành cũng rất bình thường. Hắc Phong Sơn những phong chủ này nhân tài có thể là không ít. Có lẽ chính diện chiến đấu đánh không lại Khuê Sơn quân. Nhưng kỳ thật vẫn là có mấy cái át chủ bài có khả năng cùng Khuê Sơn quân một trận chiến. Nhưng người nào nghĩ đến cuối cùng giết Khuê Sơn quân không phải bọn hắn. Lại là đoạn thời gian trước còn bị Khuê Sơn quân hai chiêu liền đẩy vào tuyệt cảnh Lý Huyền Tông. Hắn là làm sao làm được? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.